Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1317, chương 1317, cạnh tranh thảm liệt. Người tuổi trẻ kia đã muốn xuất thủ, nghe được Thạch Hạo lời nói về sau, hắn lại là im bặt mà dừng. Ta là Ngôn Thập Nhất, hắn từ tốn nói, lạnh nhạt không gì sánh được, không có một tia tình cảm ba động. Phảng phất hắn cũng không phải là một người, chỉ là một bộ biết nói chuyện hành thi tẩu nhục. Thạch Hạo đã có đoán trước, bất quá hắn vẫn là hơi có chút giật mình. Hiển nhiên, người này cùng Ngôn Thập Thất chính là xuất từ cùng một cái thế lực, chính là Bình Thiên Tông. Nhưng là, cái này Bình Thiên Tông là chuyện gì xảy ra? Chuyên môn đem người làm tàn phế lại bồi dưỡng. Còn có Ngôn Thập Nhất, Ngôn Thập Thất, danh tự này chính là số hiệu A. Nói cách khác, giống người như bọn họ chí ít cũng có 17 cái, thậm chí xa xa không chỉ. Như vậy, những người khác cũng giống bọn hắn như vậy, thân thể có cái gì không trọn vẹn sao? Đang yên đang lành, đem người làm tàn phế là chuyện gì xảy ra? Còn có, tiên nhân muốn phục sinh con mắt rất có khó khăn. Nhưng là, khó khăn cũng không đại biểu làm không được, nhất là ngân linh tiên, chỉ cần chịu tốn thời gian, thậm chí đều không cần cái gì thiên tài địa bảo, đây là bị tẩy não tẩy choáng váng, mới có thể như thế nhẫn nhục chịu đựng. Giống các ngươi người như vậy, còn có rất nhiều sao? Thạch Hạo hỏi, Ngôn Thập Nhất dùng hai mắt nhắm chặt nhìn xem hắn, ta tại sao muốn trả lời ngươi? Đây thật là một vấn đề đơn giản, lại làm cho Thạch Hạo có chút ngậm miệng. Hắn mỉm cười, chúng ta tới đó chiến. Ta thắng, ngươi liền trả lời vấn đề của ta. Không được, Ngôn Thập Nhất lắc đầu. Có chút vấn đề ta không thể trả lời ngươi, cho nên ta không thể đáp ứng điều kiện này. A, người này thẳng đến có thể a. Thạch Hạo duy trì mỉm cười. Ta còn không có hỏi. Làm sao ngươi biết ta sẽ hỏi đến ngươi không thể trả lời vấn đề? Không bằng, ngươi đem những này không thể hỏi vấn đề nói ra, ta cam đoan không hỏi. Đây chính là đang nói nhảm. Đổi thành một người khác đoán chừng cho sớm Thạch Hạo một cái liếc mắt, nhưng Ngôn Thập Nhất lại thế mà còn nghiêm túc suy tư một chút, mới nói, không được, những vấn đề này bản thân cũng là không thể nói ra được. Thú vị, thật thú vị. Thạch Hạo trước đó liền đối với cái này Bình Thiên Tông hiện lên hứng thú, hiện tại càng là nồng đậm. Sau khi ra ngoài, hắn phải thật tốt tìm hiểu một chút tông môn này. Đã ngươi không đáp ứng điều kiện của ta, đánh với ngươi cũng không có cái gì ý tứ. Thạch Hạo nhún vai, vậy ngươi muốn cùng ta đánh sao? Ngôn Thập Nhất lắc đầu, ngươi có thể biết tên Ngôn Thập Thất, khẳng định đánh bại hắn. Ta cùng Ngôn Thập Thất thực lực chênh lệch không nhiều, hắn đánh không lại ngươi, vậy ta cũng đánh không lại ngươi. Mà lại, tâm ta nói cho ta biết, ngươi rất mạnh, thậm chí mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đây thật là cái mù lòa sao? So thật nhiều mọc ra con mắt người đều muốn nhìn đến rõ ràng, minh bạch. Mà lại, mạch suy nghĩ này cũng là không gì sánh được rõ ràng, không có chút nào kiêu ngạo, tỉnh táo đến mức hoàn toàn không giống người trẻ tuổi. Mà người như vậy, Bình Thiên Tông còn có rất nhiều. Suy nghĩ một chút, thật có thể để người ta da đầu có chút run lên. Tốt a, Thạch Hạo cũng không có cưỡng cầu. Hắn cảm giác Ngôn Thập Nhất cùng Ngôn Thập Thất đều là người bị hại, mà lại đã bị tẩy não tắm đến triệt để, ngay cả một tia phản kháng tinh thần đều không có. Bằng không mà nói, có cơ hội đi ra liền hẳn là đào tẩu. Hắn không có tại trên người của hai người phát hiện có cái gì cấm chế vết tích, mà chúng độc, độc kia bản thân cũng là một loại quy tắc diễn hóa, cũng là có dấu vết mà lần theo. Đáp án hẳn là chỉ có thể ở Bình Thiên Tông tìm được. Hắn bước nhanh mà rời đi. Sau khi đột phá, vui sướng tâm tình bị một cỗ không cách nào hình dung kiềm chế thay thế. Một lúc sau, hắn điều chỉnh tâm tình, không lấy vật vui, không lấy mình buồn. Người tu luyện, tâm cảnh bảo trì là vô cùng trọng yếu. Rốt cục, lại là vài ngày đằng sau, Thạch Hạo rốt cục thấy được thác nước. Dù là gần như thế, Thạch Hạo hay là không nhìn thấy thác nước đến cùng là từ đâu tới. Phảng phất trên bầu trời liền có một cái vô hình tuyền nhãn, cuồn cuộn phun trào ra nước suối. Thác nước này tạo thành một cái cự đại hồ nước. Trong hồ nước thì là sinh trưởng từng cây thủy tiên, mở ra lấy to lớn lá cây, như cái chậu tắm giống như. Tại hồ nước trung tâm, lại có một tòa phi thường nhỏ hòn đảo, có thể tinh tường nhìn thấy một cái cửa vào. Cho nên, cùng trước đó một dạng, chờ 100 người tới, sau đó tranh đoạt 10 cái danh ngạch sao? Trước đó muốn chờ 100 người đã rất khó, bởi vì phải hoàn thành bách nhân trảm. Nhưng đến nơi này, nếu như còn phải đợi thêm 100 người, vậy thì càng thêm khó khăn. Bởi vì đã 10 chọn 1, Thạch Hạo thử một cái. Quả nhiên, hồ nước bị một cỗ lực lượng vô hình bảo hộ lấy, không cách nào tới gần. Tốt a, chờ, dù sao hắn vừa mới đột phá, mượn cơ hội này vững chắc một chút cảnh giới cũng tốt. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, người đến cũng càng ngày càng nhiều. Trải qua lúc trước hai vòng sàng chọn, có thể đến nơi đây người, vậy khẳng định đều là cao thủ trong cao thủ. Tiên vương truyền nhân, chiếm tuyệt đại bộ phận. Không có cách, có thể lật tiên vương truyền nhân thân phận hành tẩu thiên hạ. Không có chí ít thập tinh chiến lực đều không có ý tứ. Cho nên, chiến lực như vậy muốn tại trong một khu vực đoạt 10 cái danh ngạch kia, tự nhiên không có vấn đề gì. Hỗn loạn tiên vực thổ dân không có khả năng giành được qua. Bất quá, thổ dân cũng không phải hoàn toàn không có sức cạnh tranh. Chí ít, Thạch Hạo thấy được mấy cái thân có tàn tật người trẻ tuổi. Hẳn là tất cả đều là người Bình Thiên giáo a. Tông môn này rất mạnh, tiềm lực đơn giản vô tận, nhưng là đem người làm tàn phế bồi dưỡng. Đây cũng là cái gì gặp quỷ biện pháp. Mặt khác tiên vương truyền nhân đương nhiên cũng nhìn thấy, nhưng bọn hắn lại là toàn không thèm để ý. Bọn hắn chỉ là đến đi đến một vòng, lấy được cơ duyên liền đi, cũng sẽ không lâu dài đợi ở chỗ này. Cho nên, nơi này lại hỗn loạn, lại có chuyện không thể tưởng tượng nổi thì như thế nào? Bọn hắn không xen vào, cũng căn bản không muốn quản. Trước đó trong một vòng, liền có chân hùng, hàng đông kỳ dạng này thập nhị tinh tu vi cao thủ. Đến nơi này, thiên tài như thế càng nhiều. Thời đại này, giống như nghênh đón thiên tài bộc phát kỳ. Trước có Lâm Hoành Đạo, Hồng Thiên các loại trên Long Vân bàn thịnh hội trổ hết tài năng thiên kiêu. Mà bây giờ lại có càng nhiều đồng cấp thiên tài hiện lên. Ganh đua sắc đẹp, Thạch Hạo nhìn lướt qua, trong lòng gợn sóng bất động. Hiện tại có thể bị hắn coi như đối thủ, phải là Lâm Hoành Đạo các loại bước vào kim nguyên tiên thiên tài. Đáng tiếc, bọn hắn mà nói, tạm thời hẳn là không gặp được. Nơi này tất cả đều là ngân linh tiên. Bất quá, muốn chiến Lâm Hoành Đạo mà nói, hắn thập nhị tinh tu vi còn chưa đủ. Lấy Lâm Hoành Đạo thiên phú, khi hắn ổn định cảnh giới đằng sau, dù là chỉ là nhất tinh kim nguyên tiên, chiến lực chí ít cũng có thể đạt tới ngũ tinh. Thạch Hạo mà nói, ngân linh 19 tinh chiến lực, chuyển đổi đến kim nguyên tiên cho ăn bể bụng hay sao? Không có cách, đây chính là đại cảnh giới vượt qua. Chân hùng, hàng đông kỳ cũng tuần tự đuổi tới. Bọn hắn đến tự nhiên cũng đưa tới nho nhỏ oanh động. Nhưng không thể cùng trước đó so sánh. Bởi vì, nơi này cơ bản đều là thiên tài. Dù là không kịp bọn hắn, chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Lần này tranh đoạt, liền muốn kịch liệt nhiều. Chỉ là thập nhị tinh tu vi người, ta liền thấy 7 cái. Móa, ta là thập nhất tinh tu vi, tại trong chính mình tiên vực, đương đại không người có thể địch. Nhưng đến nơi này, thế mà ít nhất phải xếp tại 7 tên bên ngoài. Tất cả mọi người là ngược lại hít khí lạnh. Lần cạnh tranh này sự khốc liệt cũng quá kinh khủng đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.